Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 302, chương 302 sặc thanh. Chỉ là Mạc Tử Hoa đã phân phó, cho dù theo dõi nhìn không tới giống nhau đến tìm ẩn y vừa mới chuẩn bị đầy đủ hết tính toán đem Mạc ra phiên cái biên, nhưng mà đi rồi không đến 100 mét. Liền liên tiếp đã chịu công kích. Bọn họ căn bản không thấy được là ai động thủ. Đầu tiên là trước mắt tối sầm, sau đó trên người đau xót, lại tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự. Mười mấy người phảng phất quân bài liên tiếp ngã xuống, liền đau tiếng hô cũng chưa tới kịp phát ra, nằm đầy đất. Chờ bọn họ toàn bộ không có lực công kích khi, một cái mảnh khảnh thanh âm như là trống rỗng xuất hiện ánh ra tới. Nàng nhàn nhạt con ngươi đảo qua những cái đó bảo ân, ánh mắt đặt ở Mạc gia đại trạch, đại khái nhìn chằm chằm một hồi, người lại hư không tiêu thất. 15 phút sau, văn uyển trường học trong hoa viên, một trận Mạc danh tiếng gió xuất hiện, ở một trận vặn vẹo sóng gợn chung, Tô Linh thân ảnh hiển lộ ra tới, thanh phượng lại nàng rơi xuống đất khi bị thu vào không gian, đồng thời triệt hồi ẩn thân trận pháp. Theo sau nàng lấy ra di động bắt dãy số, chờ điện thoại chuyển được, nàng đó là nói, giúp ta làm vài món sự. Vài phút sau, nghe Tô Linh nói xong lời nói, điện thoại kia đầu Cố Văn Bác ra tiếng nói, Mạc gia tiểu bối quá làm bậy chút, lần sau trực tiếp giao cho ta làm ẩn y. Tô Linh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh, không có lần sau, nàng lạnh lùng ngữ khí làm Cố Văn Bác cứng lại, chợt mới phản ứng lại đây, như thế, người yên tâm đi, sự tình ta khẳng định làm tốt. Đãi điện thoại cắt đứt, Tô Linh lại bắt thông Quách Bình Nhân dạy số. Nàng đem chính mình đi Mạc gia sự tình nói biến, sau đó nói chính mình phát hiện, cuối cùng đối hắn nói, đồ vật một hồi ta chia ngươi xem, lúc này đây là Mạc gia tự tìm tử lộ, ngươi đem lúc trước tư liệu cũng bị hảo, nếu có thể liền giải rác đi ra ngoài. Ta nghe nói Mạc thị bán dược trước có cái dự bán ưu đãi kỳ, ngươi nói những cái đó người bệnh hẳn là phía trước mua thuốc khách nhân, bổn còn nói lại chờ nửa tháng, hiện giờ cái này phát hiện nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa, ta sau đó liền đi chuẩn bị. Điện thoại kia đầu Quách Bình Nhân ngữ khí có đặc biệt hưng phấn, ân, xưởng dược bên kia cũng đã thành thục, có thể nói thuận tiện lợi dụng chuyện này đánh cái quảng cáo. Tô Linh nói, Quách Bình Nhân sớm có ý tứ này, hiện tại xuân về xưởng dược sản phẩm đã lan tràn thành phố C. Thừa Mạc thị tấm màn đen mà ra, đúng là cái cơ hội tốt. Chợt treo điện thoại, Tô Linh đem nàng từ Mạc ra cái kia tầng hầm ngầm chụp đến đồ vật phát qua đi. Lại quay đầu cấp Cố Văn Bác đã phát cái tin nhắn, mở rộng tin tức loại sự tình này. Cố Văn Bắc môn đạo lớn hơn nữa một ít, có hắn hỗ trợ, làm ít công to, chờ làm xong những việc này, Tô Linh này thân trở về nhất ban, bởi vì ở Mạc gia chậm trễ một chút thời gian, nàng đã lãng phí một tiết khóa, này sẽ đệ nhị tiết khóa vừa mới bắt đầu, giảng bài lão sư chỉ đương nàng là đi buồng vệ sinh, liền làm nàng tiến vào. Tô Linh ba lô đều đặt ở không gian, lúc này cũng không hảo lấy ra tới, liền cách ngăn kéo đem bên trong đồ vật lấy ra, sau đó mở ra tương ứng chương trình dạy, đuổi kịp lão sư tiến độ. Phan Mộc Lan vẫn luôn trộm nhìn Tô Linh, tựa hồ muốn nói cái gì, lại thấy lão sư không được nhìn phía dưới, liền không mở miệng. Không chỉ là nàng, từ Tô Linh ngồi xuống sau, nhất ban liền có hơn phân nửa ánh mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Nghe nói ngày hôm qua Mạc Thiếu không tìm được Tô Linh đã phát tính tình. Đồng phát lời nói sẽ không bỏ qua nàng. Kết quả buổi sáng đi học quả nhiên không thấy được Tô Linh. Phần lớn người đều lo lắng nàng có phải hay không bị Mạc Thiếu cấp mang đi. Nhưng không nghĩ tới nàng lại tới nữa. Vì thế, lập tức khóa tiếng chuông vang sau. Tô Linh vị trí nháy mắt vây đầy người. Tô Linh, Mạc Thiếu có phải hay không làm khó dễ ngươi? Ngày hôm qua hắn liền nói muốn tìm ngươi. Nhưng ta không ngươi điện thoại vô pháp thông chi ngươi. Ngươi không sao chứ, đệ nhất tiết khóa nhìn đến ngươi không có tới. Chúng ta thiếu chút nữa chuẩn bị đi tìm lão sư, mọi người mồm năm miệng mười vây quanh Tô Linh. Hỏi lên, đều bị quan tâm nàng có hay không xảy ra chuyện. Tô Linh nhìn về phía bọn họ, này đó bên trong, có cùng nàng một câu cũng chưa nói qua. Nhưng lúc này lại mặt mang lo lắng. Tô Linh tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng nhìn mọi người lắc đầu. Ta không có việc gì, vậy ngươi như thế nào không đi học? Phan Mộc Lan thật vất vả cắm thượng miệng, chạy nhanh hỏi. Tô Linh trả lời, vốn là tới, ở trường học cửa gặp được Mạc gia người, liền đi theo bọn họ đi một chuyến, nàng nói thập phần tùy ý. Dường như chỉ là đi chơi một vòng, lại không biết nghe được nàng lời nói người vẻ mặt kinh sắc. Có người bật thốt lên nói, bọn họ mang người đi Mạc gia. Lời này vừa ra, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau. Đi Mạc gia, tuy rằng chỉ là tân sinh, nhưng khai giảng cũng có hai tuần không ngại bọn họ hỏi thăm trường học sự tình. Ở Văn Uyển Trung, nhất bá đạo chính là Mạc Thiếu còn có mấy cái hùn vốn xí nghiệp nhà giàu công tử. Chỉ là người khác nhiều lắm là kiêu ngạo hạ hoặc là khi dễ cái học đệ học muội. Nhưng vị kia Mạc Thiếu xác không thiếu lan lộn. Nghe nói, lúc trước một cái cùng năm cấp nói câu hắn nói bậy. Không đến một tuần vị kia đồng học trong nhà liền tuyên bố phá sản. Có đáng tin cậy, tin tức xưng là Mạc gia động tay. Còn có một cái cao nhị học đệ. Không cẩn thận dẫm giày của hắn, hắn liền làm người quỳ xuống đất xin tha. Cuối cùng bức kia học đệ nhảy lầu mới kết thúc. Tuy rằng người cứu giúp trở về, nhưng hiện tại còn ở bệnh viện bệnh nặng phòng. Nghe nói còn muốn gặp phải cắt chi nguy hiểm mà ni rồi sau đó xuất hiện cái liễu hàm nhược khi. Liền sửa đổi cuồng, giống như vì chơi chơi xoái khí. Hắn mang theo trong nhà hạ nhân trực tiếp ở Văn Nguyên cửa tới cái đại chặn đường. Nghe nói Liễu Hàm Nhược lần đó ở Mạc gia ngây người 3 ngày. Cuối cùng vẫn là trường học hội đồng quản trị ra mặt. Mới đưa người tiếp trở về. Bất quá từ đó về sau, hai người quan hệ liền không bình thường. Cho nên, đường nghe nói Tô Linh bị mang đi Mạc gia khi... Mọi người đầu tiên nghĩ đến liền khi Mạc Thiếu đối nàng làm cái gì. Mạc gia có như vậy đáng sợ sao? Tô Linh chú ý tới bọn họ biểu tình, trong mắt tinh quang di động, tùy ý nói, chúng ta nói chuyện chút sự tình. Quá trình còn tính thuận lợi, Mạc Thiếu cũng rất phối hợp. Ít nhất nàng đánh Liễu Hàm Nhược khi đối phương cuối cùng thực thông minh không có lại động, xem như phối hợp đi. Tô Linh câu môi thầm nghĩ, Mạc Thiếu phối hợp nàng. Nghe được Tô Linh nói, mọi người nhất trí hoài nghi nàng nói có phải hay không Mạc Thiếu. Ai không biết Mạc Thiếu người nọ tính tình không tốt, thập phần cường thế, mà Tô Linh đánh Liễu Hàm Nhược còn kêu gọi cho hắn. Đối phương sẽ phối hợp mới là lạ đi. Nhưng xem Tô Linh không giống có chuyện bộ dáng, mọi người cũng không hỏi nhiều. Chỉ là trong đám người truyền đến một cái âm dương quái điều thanh âm. Mạc Thiếu nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng thả chạy địch nhân. nói không chừng lại là một cái Liễu Hàm Nhược. A Nhất Ban thích Sạc Thanh Tô Linh chỉ có Quan Tiểu Hà. Theo tiếng xem qua, quả nhiên là nàng. Mọi người nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chỉ là nghe được nàng nói đến như vậy khó nghe, vẫn là nhíu nhíu mày. Ngươi, Phan Mộc Lan đang muốn nói chuyện, lại bị Tô Linh đè lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Linh khuôn mặt bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Quan Tiểu Hà bên kia, thanh âm thanh lãnh nói, nghe ngươi nói như vậy khẳng định, nói vậy tự mình đã làm đi. Nói xong này đó, không đợi Quan Tiểu Hà đứng dậy phản bác, Tô Linh rồi lại liễm hạ trong mắt thanh lãnh, câu môi nói, hoặc là nói ngươi vẫn luôn suy nghĩ còn không có cơ hội làm. Nếu thực sự có cái này ý tưởng, tốt nhất đúng lúc đi làm, lại vãn phỏng chừng không có thời gian. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm thấp đến chỉ có chính mình nghe được. Hết chương.